Radio sách nói.com xin trân trọng giới thiệu. 6. Đàn ông giống như dây cao su. Đàn ông giống như dây cao su, khi họ giãn ra, họ có thể kéo dài cho đến khi họ bật trở lại. Cái dây cao su là một phép ẩn dụ tuyệt vời để hiểu được quy luật tình cảm của nam giới. Quy luật tình cảm này bao hàm một quá trình gần gũi, rời xa và sau đó lại gần gũi. Hầu hết phụ nữ đều ngạc nhiên khi nhận ra rằng, thậm chí ngay cả khi anh ta rất yêu cô ta, nhưng theo định kỳ, anh ta cần có khoảng thời gian xa cách trước khi anh ta có thể gần gũi hơn. Đàn ông có xu hướng này, đó không phải là một quyết định hay sự lựa chọn phải xảy ra, đó không phải là lỗi của anh ta, mà cũng không phải lỗi của cô ta. Nó là một quy luật tự nhiên, người đàn ông yêu một người phụ nữ, nhưng theo định kỳ anh ta cần xa cách trước khi anh ta có thể gần gũi hơn. Phụ nữ đã sai lầm khi giải thích về sự xa cách của đàn ông, bởi vì thông thường có những lý do khác nhau cho sự xa cách của người phụ nữ. Cô ta sẽ trở nên xa cách khi cô không tin rằng anh ta sẽ hiểu được những cảm xúc của mình, khi cô ta bị tổn thương và lo sợ lại bị tổn thương nữa, hoặc khi anh ta đã làm sai một điều gì đó và làm cho cô ta thất vọng. Chắc chắn rằng đàn ông có thể xa cách vì những lý do giống như vậy, nhưng anh ta cũng sẽ rời xa thậm chí ngay cả khi cô ta không làm sai điều gì. Anh ta có thể yêu và tin tưởng cô ta, và sau đấy đột nhiên anh ta bắt đầu rời xa, giống như sự giãn ra của cái dây cao su. Anh ta sẽ tự rời xa và sau đó sẽ bật trở lại. Người đàn ông giữ khoảng cách để đáp ứng sự độc lập hoặc tự do cá nhân. Khi anh ta đã hoàn toàn tách biệt rồi, đột nhiên anh ta cảm nhận nhu cầu về tình yêu và sự gần gũi. Một cách vô thức, anh ta sẽ ham muốn hơn để cho đi tình yêu của mình và nhận được tình yêu mà anh ta cần. Khi người đàn ông bật trở lại là anh ta đã giữ mối quan hệ cho dù ở bất cứ mức độ thân tình như thế nào. Đó chính là khi anh ta lại muốn giãn ra. Anh ta thấy không cần thiết phải có một quá trình để làm quen trở lại. Phụ nữ nên biết gì về nam giới? Nếu hiểu được chu trình tình cảm của nam giới, thì mối quan hệ sẽ trở nên thân thiết và giàu có hơn. Nhưng vì chúng ta hiểu lầm, nên đã tạo ra một số vấn đề không cần thiết. Hãy xem xét một ví dụ. Maggie bị đau đớn, lo âu và bối rối. Cô và bạn trai của cô, Jeff, đã hẹn hò được 6 tháng. Mọi thứ thật tuyệt vời. Sau đó anh trở nên thờ ơ, lạnh nhạt mà không có bất kỳ lý do gì. Maggie không thể hiểu tại sao đột nhiên anh ta lại như vậy. Có thể anh ta chỉ nhận thấy sự quá tù túng và sau đó anh ta đánh mất chính mình. Tại thời điểm đó, anh ta bắt đầu cảm thấy cần sự tự lập và bắt đầu rời xa. Phụ nữ có thể bắt đầu giải thích chính xác sự rời xa này bằng cách hiểu quy trình trên. Tại sao đàn ông rời xa khi phụ nữ gần gũi? Với nhiều phụ nữ, chính vào thời điểm cô ta muốn thân mật và muốn được cảm thông, thì đàn ông lại có xu hướng rời xa. Có hai lý do để giải thích điều này. Một, phụ nữ không ý thức được thời điểm người đàn ông đang xa lánh. Vì vậy mà đúng lúc đó, cô ta cố gắng thiết lập lại mối liên kết tình cảm và nói chúng ta hãy nói chuyện nhé. Khi anh ta tiếp tục rời xa, thì cô ta đã kết luận sai lầm rằng anh ta không quan tâm đến mình. 2. Đàn ông có thể sẽ bắt đầu xa lánh khi phụ nữ cởi mở, chia sẻ những điều thầm kín hơn và những tình cảm thân mật hơn. Anh ta có thể đắm chìm trong những tình cảm thân mật như vậy trước khi có một hồi chuông thức tỉnh trong anh. Chúng ta có thể nói là đã đến lúc anh ta rời xa để tìm thấy sự cân bằng. Đàn ông có thể đột nhiên chuyển nhu cầu tình cảm sang sự độc lập và rời xa. Khi đàn ông rời xa, phụ nữ rất bối rối, bởi vì những gì cô ta nói hoặc làm thường là nguyên nhân làm cho anh ta rời xa. Thông thường đàn ông bắt đầu cảm thấy hối thúc phải rời xa khi mà phụ nữ bắt đầu nói đến những vấn đề nhạy cảm, bởi vì cảm xúc này khiến cho đàn ông cảm thấy gò bó, và khi anh ta nhận thấy quá gò bó, thì anh ta sẽ tự động rời xa. Đó không phải là vì anh ta không muốn nghe những cảm xúc của cô ta. Tại thời điểm khác nhau trong chu trình tình cảm của anh ta, khi anh ta đang cần được gần gũi, thì thì cùng những nguyên nhân đó lại lôi kéo anh ta lại gần với cô ấy. Những cảm xúc lúc này của anh có thể khơi nguồn tình cảm và khiến anh ta trở nên gần gũi hơn. Điều làm cho anh ta rời xa không phải là cô ta nói cái gì, mà là thời điểm cô ta nói. Thời điểm để nói chuyện với người đàn ông, khi người đàn ông đang rời xa, thì không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện hoặc cố gắng để gần gũi anh ta hơn. Hãy để cho anh ta rời xa, sau đó anh ta sẽ quay trở lại. Anh ta sẽ xuất hiện trong tình yêu, sự ủng hộ và sẽ hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Tại thời điểm quý báu này thì phụ nữ lại không có hứng thú với cuộc nói chuyện, trong khi anh ta mong muốn tình cảm và sẵn sàng để nói chuyện. Có 3 lý do để giải thích điều này. 1. Phụ nữ e ngại cuộc nói chuyện bởi vì lần cuối cùng khi cô ta muốn nói chuyện thì anh ta lại rời xa. Cô ta đã giả định một cách sai lầm rằng anh ta không quan tâm và không muốn lắng nghe. 2. Phụ nữ e ngại anh ta bối rối và cô ta chờ cho anh ta bắt đầu quay về những cảm xúc của mình. Cô ta biết rằng nếu đột nhiên cô ta rời xa anh ta và trước khi nối lại cô ta cần nói chuyện về điều gì đã xảy ra, cô ta chờ cho anh ta bắt đầu cuộc nói chuyện về những gì làm anh ta cảm thấy buồn phiền. Tuy nhiên, anh ta không cần phải nói về những cảm giác buồn phiền vì anh ta đâu có buồn. 3. Phụ nữ có quá nhiều thứ để nói rằng cô ta không muốn trở nên thua lỗ và chỉ muốn bắt đầu nói chuyện để tỏ ra lịch sự. Thay vì nói về những cảm xúc và những suy nghĩ của chính mình, cô ta lại sai lầm khi đi hỏi anh ta những câu hỏi về cảm xúc và suy nghĩ của anh ta. Khi anh ta không có gì để nói thì cô ta kết luận sai lầm rằng anh ta không muốn có một cuộc nói chuyện với mình. Với tất cả những suy đoán không chính xác về lý do tại sao đàn ông không muốn nói chuyện như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi phụ nữ cảm thấy vỡ mộng với đàn ông. Làm thế nào để đàn ông nói chuyện khi phụ nữ muốn nói chuyện hoặc cảm thấy cần thiết để gần gũi? Cô ta nên chủ động nói chuyện và không nên chờ đợi người đàn ông bắt đầu cuộc nói chuyện trước. Đầu tiên cô ta hãy bắt đầu chia sẻ cho dù đối phương của cô không có gì để nói. Đó là cách để bắt đầu cuộc nói chuyện. Dần dần anh ta sẽ có nhiều điều để nói hơn. Khi sự lắng nghe của anh ta được đánh giá cao, người đàn ông có thể có một cuộc nói chuyện rất cởi mở với phụ nữ. Nhưng đầu tiên anh ta không có gì để nói. Điều mà phụ nữ không biết về người sao hỏa là họ cần có lý do để nói chuyện. Họ không nói chuyện chỉ để tìm kiếm sự vui vẻ. Nhưng khi cô ta đang nói được một lúc thì người đàn ông sẽ bắt đầu cởi mở và chia sẻ những gì liên quan đến vấn đề mà cô ta đang nói. Ví dụ, nếu cô ta nói về những khó khăn của mình trong ngày thì anh ta có thể cũng chia sẻ những khó khăn trong ngày của anh ta để họ có thể hiểu nhau. Nếu cô ta nói về tình cảm của mình về những đứa trẻ, có thể anh ta cũng nói về tình cảm của mình về những đứa trẻ. Anh ta sẽ không cảm thấy bị phê phán hay cảm thấy áp lực khi cô ta cởi mở, rồi dần dần, anh ta cũng sẽ bắt đầu cởi mở. Phụ nữ làm thế nào để thuyết phục người đàn ông nói chuyện? Phụ nữ chia sẻ những suy nghĩ của mình một cách tự nhiên thì sẽ thúc đẩy đàn ông nói chuyện. Nhưng khi anh ta nhận thấy bắt buộc phải nói thì đầu óc anh ta trở nên trống rỗng. Anh ta không có gì để nói. Thậm chí, nếu anh ta có gì để nói thì anh ta cũng sẽ kiềm chế, bởi vì anh ta nhận thấy sự đòi hỏi của cô ta. Thật là khó cho đàn ông để nói chuyện khi bị phụ nữ yêu cầu. Bằng cách chất vấn anh ta, vô tình cô ta đã làm cho anh ta mất hứng, đặc biệt là khi anh ta cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện. Người phụ nữ giả định một cách sai lầm rằng người đàn ông có nhu cầu để nói chuyện và vì thế nên nói chuyện. Cô ta quên mất rằng anh ta đến từ sao hỏa và anh ta cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện nhiều như thế. Thậm chí cô ta còn cảm thấy rằng nếu anh ta không nói chuyện có nghĩa là anh ta không yêu mình. Khi phản đối việc người đàn ông không nói chuyện, bạn có thể chắc rằng anh ta không có gì để nói. Người đàn ông sẽ dần cởi mở khi anh ta cảm thấy được chấp nhận theo cách của mình. Anh ta cảm thấy được chấp nhận khi cô ta muốn anh ta nói nhiều hơn hoặc bực tức vì sự rời xa của anh ta. Người đàn ông cần thiết phải rời xa trước khi anh ta có thể học được cách chia sẻ và cởi mở, vì anh ta cần được lắng nghe nhiều. Anh ta sẽ nói nhiều hơn khi sự lắng nghe của anh ta được đánh giá cao. Làm thế nào để khai mào cuộc nói chuyện với đàn ông? Phụ nữ càng cố gắng để đàn ông nói chuyện thì anh ta lại càng im lặng. Cố gắng buộc anh ta nói chuyện không phải là cách tiếp cận tốt nhất, đặc biệt khi anh ta đang trong tâm trạng muốn rời xa. Thay vì băn khoăn làm thế nào cô ta có thể làm cho anh ta nói chuyện, thì một câu hỏi tốt hơn có thể đặt ra là: làm thế nào tôi có thể nhận được nhiều hơn tình cảm, sự đàm thoại và giao tiếp với bạn đời của tôi trong mối quan hệ? Nếu người phụ nữ cảm thấy cần thiết phải nói nhiều hơn, và hầu hết họ thường làm vậy, cô ta có thể khởi đầu nhiều cuộc nói chuyện hơn, nhưng với nhận thức chín chắn rằng cô không chỉ nên chấp nhận, mà còn mong đợi rằng thỉnh thoảng anh ta sẽ sẵn sàng nói chuyện và anh ta có xu hướng rời xa vào những lần khác khi anh ta đã sẵn sàng. Thay vì hỏi anh ta quá nhiều câu hỏi hoặc yêu cầu anh ta nói chuyện, thì cô ta hãy để anh ta biết rằng cô đánh giá cao ngay cả khi anh ta chỉ lắng nghe. Trong khi bắt đầu, cô cũng nên khích lệ anh ta trong cuộc nói chuyện. Ví dụ, Mikey có thể nói: Jeff, anh sẽ lắng nghe em một chút được không? Em đã có một ngày làm việc vất vả và em muốn được chia sẻ. Nó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn. Mikey nói được một chút, rồi cô có thể dừng lại và tiếp: em thật sự biết ơn khi anh lắng nghe cảm xúc của em. Điều đó rất có ý nghĩa với em. Sự biết ơn này khích lệ người đàn ông lắng nghe hơn. Người đàn ông có thể mất hứng khi không có sự biết ơn và khích lệ, bởi vì anh ta cảm thấy sự lắng nghe của anh ta là vô ích. Anh ta không nhận thấy sự lắng nghe của mình có giá trị như thế nào đối với cô gái. Còn hầu hết phụ nữ lại đều biết được tầm quan trọng thế nào của sự lắng nghe theo bản năng của mình. Trong khi đó, mong đợi người đàn ông biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe mà không rèn luyện anh ấy, thì cũng giống như bạn mong đợi anh ấy phải là phụ nữ vậy. May thay, sau khi được phụ nữ đánh giá cao cho sự lắng nghe, thì đàn ông đã thật sự biết tôn trọng giá trị của việc nói chuyện. Khi nào đàn ông không thể nói chuyện? Sandra và Larry đã kết hôn được 20 năm. Sandra muốn ly dị, còn Larry thì muốn duy trì mọi việc. Cô ta nói: làm sao anh ta có thể nói rằng anh ta muốn duy trì cuộc hôn nhân này? Anh ta không yêu tôi, anh ta không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Anh ta đã rời xa khi tôi cần anh ta để nói chuyện. Anh ta thật lạnh lùng và nhẫn tâm. 20 năm, anh ta đã chối bỏ cảm xúc của mình. Tôi không còn sẵn sàng để tha thứ cho anh ta được nữa. Tôi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tôi quá mệt mỏi để cố gắng làm cho anh ta cởi mở và chia sẻ cảm xúc của anh ta, và tôi đã bị tổn thương. Sandra đã biết rằng chính cô cũng là người phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của họ. Cô ta nghĩ tất cả là lỗi của chồng cô ta. Cô ta nghĩ cô ta đã làm mọi thứ để thúc đẩy tình cảm, sự giao tiếp, cuộc nói chuyện, còn anh ta đã từ chối cô trong 20 năm qua. Trong cuộc thảo luận, sau khi nghe về đàn ông và những cái dây cao su, cô òa ra khóc và tha thứ cho chồng mình. Cô ta nhận ra rằng vấn đề của anh ta cũng là vấn đề của cả hai. Cô ta nhận ra rằng cô ta cũng có phần tạo nên vấn đề giữa họ. Cô ta nói: tôi nhớ trong năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, tôi có thể đang cởi mở nói chuyện về những cảm xúc của mình, còn anh ấy thì bỏ đi. Tôi nghĩ anh ấy không yêu tôi. Điều đó đã lặp lại vài lần và tôi đã từ bỏ. Tôi sẽ không chấp nhận bị tổn thương lần nữa. Tôi không biết rằng, ở thời điểm khác, có thể anh ấy sẽ lắng nghe những cảm xúc của tôi. Tôi đã không cho anh ấy cơ hội. Tôi đã từ bỏ trong sự tổn thương. Tôi đã muốn anh ấy cởi mở trước khi tôi có thể. Những cuộc đàm thoại một phía, những cuộc nói chuyện của Sandra thường là từ một phía. Đầu tiên cô ta cố gắng làm cho anh ta nói chuyện bằng cách hỏi anh ta một chuỗi câu hỏi. Rồi trước khi cô ta có thể chia sẻ những gì cô ta muốn nói, thì cô ta đã trở nên buồn phiền với những câu trả lời nhát gừng của anh ta. Họ luôn có những cuộc đàm thoại như vậy. Cô ta đã thất vọng cho rằng anh ta không cởi mở không yêu, và không chia sẻ. Cuộc đàm thoại một phía có thể diễn ra như thế này: Sandra, hôm nay anh thế nào? Larry, ổn Sandra, chuyện gì đã xảy ra? Larry, như thường lệ. Sandra, anh muốn làm gì vào cuối tuần này? Larry, anh không quan tâm. Thế em muốn làm gì? Sandra, anh có muốn mời những người bạn của chúng ta? Larry, anh không biết. Em có biết lịch phát sóng TV ở đâu không? Sandra, thất vọng. Tại sao anh không muốn nói chuyện với em? Larry, sửng sốt và im lặng. Sandra, anh có yêu em không? Larry, tất nhiên. Anh yêu em và anh đã kết hôn với em. Sandra, anh yêu em như thế nào? Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện nhiều hơn thế. Làm sao anh có thể ngồi đấy và không nói gì? Có phải anh không quan tâm? Vào thời điểm này Larry có thể đứng dậy và đi lang thang. Khi anh ta trở về, anh ta sẽ hành động như thể mọi thứ đều ổn cả. Nhưng trong lòng thì cô ấy đang khép chặt tình yêu và lòng nhiệt tình của mình. Bề ngoài, có thể cô ấy cố tỏ ra yêu thương. Nhưng trong lòng thì cơn giận đang tăng lên. Từ lần này đến lần khác, nỗi tức giận sẽ càng âm ỉ và có thể cô ta lại bắt đầu một cuộc chất vấn khác đối với những cảm xúc của chồng mình. Sau 20 năm tích tụ những chứng cứ cho rằng anh ta không yêu mình, cô cũng không còn nhiệt tình với tình cảm đã mất đi. Học cách ủng hộ nhau mà không phải thay đổi. Tại cuộc thảo luận, Sandra đã nói: tôi đã mất 20 năm cố gắng làm cho Larry nói chuyện. Tôi đã bị tổn thương khi tôi muốn anh ấy cởi mở. Tôi không nhận ra rằng cái mà tôi đang mất đi là người đàn ông sẽ ủng hộ tôi trong sự khui mở, và đó là điểm yếu của tôi. Đó là những gì tôi thực sự cần. Trong kỳ nghỉ cuối tuần này, tôi đã chia sẻ những tình cảm sâu sắc với chồng tôi nhiều hơn cả 20 năm qua. Tôi cảm thấy được yêu thương nhiều hơn. Đó chính là cái tôi đã đánh mất. Tôi nghĩ anh ấy đã thay đổi. Bây giờ tôi biết rằng chẳng có gì là sai đối với anh ấy hay với tôi. Chúng tôi đã không biết làm thế nào để ủng hộ nhau. Sandra luôn phàn nàn rằng Larry không nói chuyện. Cô ấy đã tự thuyết thay cô mình rằng sẽ không có sự thân tình nếu như anh ta cứ im lặng. Tại cuộc thảo luận, cô ta đã học được cách chia sẻ những cảm xúc của mình mà không mong đợi hoặc đòi hỏi Larry phải đáp lại. Thay vì không chấp nhận sự im lặng của anh ta, cô ta học được cách đánh giá cao sự im lặng đó. Điều đó đã làm cho anh ta trở thành người biết lắng nghe hơn. Cô ta nói với tôi, một phút trước anh ta còn quan tâm đến tôi, rồi anh không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi đã cố gắng bằng mọi cách để kéo anh ta trở lại, nhưng dường như vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn, dường như anh quá xa cách. Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì. Phải chăng tôi quá tồi? Khi Jeff rời xa, Maggie đã tự buộc tội chính mình. Đây là một hiện tượng phổ biến. Cô ta nghĩ rằng cô ta đã làm sai điều gì đó và tự trách mình. Cô ta muốn làm lại mọi thứ cho đúng. Nhưng cô ta càng cố gắng để gần gũi Jeff, thì anh ta lại càng giữ khoảng cách hơn. Sau cuộc thảo luận của tôi, Maggie đã nhẹ nhõm hơn. Sự lo âu và bối rối của cô ngay lập tức đã biến mất. Điều quan trọng nhất là cô ta đã dừng việc tự trách móc mình. Cô ta đã nhận ra rằng, khi Jeff rời xa, đó không phải là lỗi của cô. Mặt khác, cô cũng biết rằng tại sao anh ta lại rời xa và làm thế nào để khéo léo giải quyết nó. Nhiều tháng sau, trong một cuộc thảo luận khác, Jeff đã cảm ơn tôi vì những gì Maggie đã học được. Anh ta nói với tôi, bây giờ họ đã đính hôn. Maggie đã khám phá ra một bí mật rằng rất ít phụ nữ biết về đàn ông. Maggie nhận ra rằng, khi cô ấy cố gắng để gần gũi, thì Jeff lại đang cố gắng giữ khoảng cách. Larry đã học được nghệ thuật của sự lắng nghe. Anh ta thực hành lắng nghe mà không cần cố gắng để sửa chữa những lời của cô ấy. Thật là hiệu quả hơn nhiều để dạy cho người đàn ông biết lắng nghe hơn là cởi mở và sẽ dễ bị tổn thương. Khi anh ta biết lắng nghe ai đó, anh ta sẽ được đáp lại bằng sự quan tâm và đánh giá cao. Dần dần anh ta sẽ bắt đầu cởi mở và chia sẻ một cách chủ động hơn. Khi người đàn ông cảm thấy sự lắng nghe được đánh giá cao và anh ta không cảm thấy bị từ chối vì không chia sẻ nhiều hơn, dần dần anh ta sẽ trở nên cởi mở. Mặc dù ngay cả khi anh ta cảm thấy như không có gì để nói, rồi tự nhiên anh ta sẽ nói, nhưng đầu tiên anh ta cần cảm thấy được chấp nhận. Nếu cô ta vẫn thất vọng vì sự im lặng của anh ta, thì cô ta đã quên mất rằng đàn ông đến từ sao hỏa. Khi nào đàn ông không rời xa Lisa và Jim đã kết hôn được 2 năm, họ đã cùng nhau làm mọi việc, họ đã không bao giờ rời xa nhau. Sau một thời gian, Jim trở nên ngày càng gắt gỏng, buồn bực và hay thất thường. Trong một buổi tư vấn cá nhân, Lisa nói với tôi anh ấy không còn bất cứ thú vui nào với tôi cả. Tôi đã cố gắng mọi thứ để cho anh ấy vui vẻ, nhưng đều thất bại. Tôi muốn chúng tôi làm mọi điều thú vị cùng nhau như đi nhà hàng, mua sắm, du lịch, chơi thể thao, đi dự tiệc, đi nhảy. Nhưng anh ấy không muốn. Chúng tôi chưa bao giờ làm gì hơn ngoài việc xem TV, ăn, ngủ và làm việc. Tôi đã cố để yêu anh, nhưng tôi đã tức giận. Anh ấy đã từng rất duyên dáng và lãng mạn. Còn bây giờ, sống với anh ấy như là sống với mết con ốc sên. Tôi không biết phải làm gì. Anh ấy vẫn không hề lay chuyển. Sau khi biết được chu trình tình cảm của nam giới, biết về thuyết đàn ông giống như cái dây cao su, cả Lisa và Jim đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ đã dành quá nhiều thời gian bên nhau. Jim và Lisa cần phải có thời gian cho riêng mình. Khi đàn ông nhận thấy quá gần gũi và không có khoảng cách, những dấu hiệu thường tăng lên là sự buồn rầu, cáu kỉnh, sự tiêu cực và phòng thủ. Jim đã không biết làm thế nào để rời xa. Anh ta cảm thấy có lỗi khi dành thời gian cho riêng mình. Anh ta nghĩ anh ta phải chia sẻ mọi chuyện với vợ mình. Lisa cũng nghĩ rằng họ cần phải cùng nhau làm mọi thứ. Trong buổi tư vấn, tôi hỏi Lisa tại sao chị lại dành quá nhiều thời gian với Jim. Cô ấy nói, tôi sợ anh ấy sẽ không vui nếu tôi làm bất kỳ chuyện gì vui vẻ mà không có anh ấy. Một lần tôi đi mua sắm và anh ấy đã thực sự buồn vì tôi. Jim nói, anh nhớ ngày đó, và anh không buồn, vì em mà anh buồn, vì mất một số tiền đáng kể trong kinh doanh. Anh thật sự nhớ ngày đó bởi vì anh cảm thấy thật tốt biết bao khi anh có một ngôi nhà bình yên cho chính mình. Anh đã không dám nói điều đó với em, bởi vì anh nghĩ nó có thể làm cho em không vui. Lisa nói, em nghĩ rằng anh không muốn em đi ra ngoài mà không có anh, dường như anh quá xa cách. Để trở nên độc lập hơn với sự nhận thức mới này, Lisa có thể cô phép mình không cần thiết phải lo lắng quá nhiều về Jim. Thực tế, Jim rời xa là để giúp cho cô ấy trở nên tự lập và độc lập hơn. Cô bắt đầu chăm sóc chính mình tốt hơn. Cô bắt đầu làm mọi việc cô ta muốn và nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ những người bạn gái của mình. Cô hạnh phúc hơn. Cô cũng đã cởi bỏ sự bực tức của mình về phía Jim. Cô hiểu ra rằng cô mong đợi quá nhiều ở anh. Cô nhận ra rằng mình cũng góp phần tạo nên những vấn đề giữa họ. Khi nghe về thuyết cái dây cao su, cô hiểu ra rằng anh cần nhiều thời gian hơn để ở một mình. Tình yêu của cô không chỉ ngăn cản sự rời xa của anh ta rồi tự bật trở lại, mà thái độ lệ thuộc của cô cũng đã làm cho anh ta khó chịu. Lisa bắt đầu làm những việc vui vẻ mà không có Jim. Cô ta làm nhiều việc mà cô ta muốn làm. Một buổi tối, cô ra ngoài ăn tối cùng với vài người bạn gái. Buổi tối khác đi chơi, buổi khác nữa cô đi dự sinh nhật. Những phép màu đơn giản đều làm cô ngạc nhiên, đó là mối quan hệ của họ đã thay đổi một cách nhanh chóng. Jim trở nên quan tâm, chú ý và thú vị hơn với cô. Trong 2 tuần, Jim đã trở lại với chính anh ngày trước. Anh muốn làm mọi thứ vui vẻ với cô và bắt đầu đưa ra những kế hoạch. Anh ta đã lấy lại được động lực. Trong buổi tư vấn, anh ta nói, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy được yêu thương. Khi Lisa về nhà, cô ấy hạnh phúc nhìn tôi. Tôi cảm thấy rất nhớ cô ấy khi cô ấy đã đi. Thật tuyệt vời khi cảm xúc quay trở lại. Hầu như tôi đã quên mất điều đó là như thế nào. Trước kia, dường như tôi đã không làm một việc gì đó chỉ tốt. Lisa luôn cố gắng để tôi làm mọi việc. Cô ấy nói cho tôi những gì phải làm và hỏi tôi những câu hỏi. Lisa nói, tôi đã nhận ra rằng tôi đã trách anh ấy vì sự không hạnh phúc của tôi. Khi tôi tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình, Tôi nghiệm ra rằng Jim đã sống động trở lại và mạnh mẽ hơn. Nó giống như một phép màu. Sự cản trở chu trình tình cảm có hai cách mà người phụ nữ có thể cản trở chu trình tình cảm tự nhiên của người bạn đời của mình một cách vô thức. Đó là 1. Cố theo đuổi anh ta khi anh ta rời xa. 2. Trừng phạt anh ta vì sự rời xa đó. Sau đây là bản liệt kê hầu hết những cách phổ biến mà một người phụ nữ theo đuổi người đàn ông và ngăn cản anh ta rời xa. Những cách thức theo đuổi. 1. Thể xác. Khi anh ta rời xa, cô ta có thể theo đuổi anh ta về mặt thể xác. Anh ta có thể đi vào một phòng khác và cô ta đi theo anh ta. Hoặc như trong ví dụ về Lisa và Jim, cô ta đã không làm những gì mình muốn để có thể luôn ở bên cạnh bạn đời của mình. 2. Tình cảm. Cô ta theo đuổi anh ta về mặt tình cảm. Khi anh ta rời xa, cô ta lo lắng về anh ta. Cô ta muốn giúp cho anh ta cảm thấy tốt hơn. Cô ta cảm thấy có lỗi với anh ta. Với sự ca ngợi và chăm sóc, cô ta đã làm cho anh ta ngạt thở. Một cách khác, cô ta có thể ngăn cản anh ta rời xa bằng cách phản đối nhu cầu được ở một mình của anh ta. Mặc dù bị anh ta phản đối, cô vẫn cố kéo anh ta quay trở lại. Một cách tiếp cận khác như là lòng mong đợi hoặc đau đớn khi anh ta rời xa. Trong cách này thì cô ta đang van xin tình cảm của anh ta và anh ta cảm thấy bị kiểm soát. 3. Trí tuệ. Cô ta có thể cố gắng kéo ý chí của anh ta trở lại bằng cách hỏi anh ta những câu hỏi mang tính chất buộc tội như làm sao anh có thể cư xử với em theo cách này, hoặc chuyện gì xảy ra với anh thế, hoặc anh không nhận ra em đau đớn như thế nào khi anh rời xa à. Một cách khác, cô ta có thể cố gắng kéo anh ta trở lại bằng cách cố làm hài lòng anh ta. Cô ta trở nên chịu đựng một cách thái quá. Cô ta cố gắng trở nên hoàn hảo để anh ta có thể không bao giờ có bất cứ lý do gì để rời xa cô. Cô ta bỏ qua cảm giác của bản thân và cố gắng làm tốt những gì cô ta nghĩ là anh ấy sẽ thích. Cô ta sợ thay đổi vì lo ngại rằng anh ta sẽ rời xa, và vì thế, cô ấy kiềm chế những cảm xúc thật sự của mình và tránh làm bất cứ điều gì có thể làm anh ấy buồn. Cách cơ bản thứ hai mà phụ nữ có thể can thiệp một cách vô thức vào chu kỳ quan hệ tình cảm của đàn ông là trừng phạt anh ta vì sự rời xa của anh ấy. Tiếp theo đây là một loạt những cách phổ biến nhất để phụ nữ trừng phạt đàn ông và cản trở anh ta trở lại và cởi mở hơn. Những lối cư xử mang tính trừng phạt. Một, về thể xác. Khi đàn ông lại bắt đầu ham muốn phụ nữ trở lại, cô ta từ chối. Vợ lảng tránh những cử chỉ âu yếm của chồng. Cô ấy có thể từ chối quan hệ tình dục với chồng, không cho phép chồng động vào mình hay lại gần. Cô ấy có thể đánh anh ta hoặc là đập phá các thứ để biểu lộ sự khó chịu của mình. Khi một người đàn ông bị trừng phạt vì đã bỏ đi, anh ta có thể trở nên sợ hãi khi lặp lại điều đó. Nỗi sợ này có thể ngăn anh ta ra đi trong tương lai. Chu kỳ tự nhiên của đàn ông do đó sẽ bị phá vỡ. Điều đó có thể tạo nên một nỗi bực tức. Nỗi bực tức ấy có thể ngăn cản người đàn ông có cảm giác thèm muốn quan hệ tình cảm. Đàn ông có thể sẽ không trở lại khi anh ta đã ra đi. 2. Cảm xúc. Khi anh ấy trở lại, cô ấy không hứng thú và trách cứ anh ấy. Cô không tha thứ cho anh vì đã lơ là. Chẳng có gì anh ta làm có thể khiến cô thỏa mãn và vui vẻ. Anh cảm thấy bất lực trong việc làm cô thỏa mãn và bỏ cuộc. Khi anh ấy trở lại, cô biểu lộ sự phản đối của mình qua lời nói, giọng nói và bằng cách nhìn bạn đời của mình như thể bị xúc phạm. 3. Trí tuệ. Khi anh ta trở lại, cô ấy từ chối nói chuyện một cách cởi mở và chia sẻ những cảm xúc của cô ấy. Cô ấy trở nên lạnh nhạt và bực bội anh ấy vì không trò chuyện cởi mở. Cô ấy không còn tin rằng anh ấy thực sự quan tâm và trừng phạt anh ấy bằng cách không cho anh ấy cơ hội được lắng nghe và làm người đàn ông tốt. Khi anh ta trở về bên cô một cách vui vẻ, như thế có nghĩa là anh ta đã hạ mình. Khi một người đàn ông cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ đi, anh ta có thể sợ mất tình yêu của cô ấy. Nếu anh ta bỏ đi, anh có thể sợ không lấy lại được tình yêu của cô ấy, bởi vì anh ta cảm thấy mình không xứng đáng với cô ấy. Anh ta cho rằng anh ta sẽ bị từ chối. Nỗi sợ bị từ chối ngăn anh ta trở lại sau chuyến đi vào hang động. Quá khứ của người đàn ông có thể ảnh hưởng đến chu kỳ tình cảm của anh ta. Chu kỳ tự nhiên này của đàn ông có thể bị cản trở từ thời thơ ấu. Anh ấy có thể sợ ra đi, vì anh ta đã chứng kiến sự phản bội của mẹ anh ấy với sự lạnh nhạt về tình cảm của ông bố. Một người đàn ông như vậy thậm chí có thể không biết rằng anh ta cần phải ra đi. Anh ta có thể vô tình tạo nên một cuộc tranh cãi để bào chữa cho sự ra đi của mình. Kiểu đàn ông này phát triển về mặt nữ tính nhiều hơn một cách tự nhiên và phải trả giá cho điều đó bằng sự cản trở sức mạnh nam tính của anh ta. Anh ấy là một người đàn ông nhạy cảm. Anh ấy cố gắng một cách khó nhọc để yêu và được yêu, nhưng sẽ mất đi một phần nam tính. Anh ta cảm thấy có lỗi khi ra đi, vì không biết điều gì đã xảy ra. Anh ấy sẽ mất đi sự ham muốn, sức mạnh và sự đam mê. Anh ấy trở nên bị động hoặc phụ thuộc quá mức. Anh ấy có thể sợ bị cô đơn hoặc lạc trong hang động của mình. Anh ấy có thể nghĩ rằng anh không thích bị cô đơn, vì trong sâu thẳm, anh ta sợ mất đi tình yêu. Anh ta đã từng nếm trải điều này trong thời thơ ấu, khi mẹ anh ta từ chối người cha, hoặc từ chối một cách thẳng thừng đối với chính anh ta. Trong khi một số người đàn ông không biết cách nào để ra đi, số khác lại không biết cách để được gần gũi. Người đàn ông hưng phấn không gặp khó khăn trong việc ra đi, anh ta không thể trở lại và cởi mở hơn. Trong sâu thẳm, anh ta sợ anh ta không xứng đáng với tình yêu. Anh ta sợ sự gần gũi và quan tâm quá nhiều. Anh ta không thể hình dung được người bạn tình sẽ chào đón mình như thế nào nếu anh ta gần gũi hơn. Cả hai kiểu đàn ông nhạy cảm và hưng phấn đang mất đi một hình ảnh tích cực hay kinh nghiệm về chu kỳ quan hệ tự nhiên của họ. Việc hiểu được chu kỳ quan hệ của người đàn ông quan trọng với cả đàn ông lẫn phụ nữ. Một số đàn ông cảm thấy có tội khi cần có thời gian trong hang động của mình, hoặc có thể bối rối khi họ bắt đầu ra đi hay lúc quay trở lại. Họ có thể hiểu lầm rằng có điều gì đó không ổn với họ. Việc hiểu về những bí mật của đàn ông là sự trợ giúp cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Những người đàn ông và phụ nữ sáng suốt đàn ông thường nhận ra rằng sự ra đi bất ngờ của họ và sau đó sự trở lại sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ như thế nào. Sự hiểu biết mới về việc phụ nữ bị chu kỳ quan hệ tình cảm của người đàn ông ảnh hưởng như thế nào, có thể giúp anh ta nhận biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe và tôn trọng nhu cầu của cô ấy, muốn được đảm bảo rằng anh ta rất đam mê cô ấy và thực sự quan tâm. Bất cứ khi nào không cần ra đi, người đàn ông sáng suốt sẽ dành thời gian để bắt đầu cuộc trò chuyện thân mật bằng cách hỏi bạn tình của mình xem cô ấy cảm thấy như thế nào. Đàn ông dần hiểu được chu kỳ của chính mình và cam đoan với cô ấy khi ra đi rằng anh ta sẽ quay trở lại. Anh ấy có thể nói anh cần thời gian một mình và sau đó chúng ta sẽ có những khoảng thời gian thú vị bên nhau mà không có sự sao lãng nào cả. Hoặc nếu anh ta bắt đầu ra đi trong khi cô ấy đang tâm sự, anh có thể nói anh cần thêm thời gian để nghĩ về điều này và sau đó chúng ta có thể trò chuyện. Đàn ông dần hiểu được chu kỳ của chính mình và cam đoan với cô ấy khi ra đi rằng anh ta sẽ quay trở lại. Khi anh ta trở lại trò chuyện, cô ấy sẽ cố thăm dò để hiểu tại sao anh ta lại rời đi. Nếu anh ta không chắc chắn, có rất nhiều trường hợp như vậy, anh ấy có thể nói, anh không chắc lắm, anh chỉ cần chút thời gian cho riêng mình thôi, nhưng hãy tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta nào. Anh ta nhận thức rõ hơn rằng cô ấy cần được lắng nghe và anh ấy cần lắng nghe nhiều hơn khi anh ta không ra đi. Thêm vào đó, anh ta biết rằng lắng nghe sẽ giúp anh ta nhận thức được những gì anh ấy muốn chia sẻ trong khi tâm sự. Bằng việc chạy theo anh ta, cô đang cản trở sự kéo dài khoảng cách của anh ta để sau đó anh ta sẽ tự bật trở lại. Cô ta nhận ra rằng cô ta cũng thực hiện điều này trong mọi mối quan hệ. Một cách vô thức, cô ta đã cản trở chu trình quan trọng. Bằng cách cố gắng duy trì sự thân thiết, cô ta thực sự đã cản trở nó. Đàn ông đột nhiên biến đổi như thế nào nếu một người đàn ông không có cơ hội kéo dài khoảng cách để ở một mình? Anh ta sẽ không bao giờ có được cơ hội cảm nhận được sức mạnh của sự gần gũi.

Bởi vì đột nhiên anh ta sẵn sàng chấp nhận tình cảm ở bất cứ cấp độ nào, sau một thời gian xa cách còn cô ta, thì không. Tại sao đàn ông giữ khoảng cách? Đàn ông bắt đầu cảm thấy cần được tự do và độc lập. Sau khi họ đã được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tình cảm, một cách vô thức, khi anh ta rời xa, thì cô ta bắt đầu hoảng sợ. Điều mà cô ta không nhận ra là một khi anh ta đã giữ khoảng cách và mãn nguyện với nhu cầu tự do cá nhân của mình rồi, thì đột nhiên, anh ta sẽ muốn được thân mật trở lại. Người đàn ông thường tự động xen kẽ giữa nhu cầu tình cảm và tự do cá nhân. Đàn ông thường tự động xen kẽ giữa nhu cầu tình cảm và tự do cá nhân. Ví dụ như trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, Jeff đã đầy khao khát và sức mạnh. Cái dây cao su của anh ta đã hoàn toàn được căng ra. Anh ta muốn gây ấn tượng với cô ta, làm mãn nguyện cô ta, làm hài lòng cô ta, và gần gũi với cô ta. Khi anh ta đã thành công, thì cô ta cũng muốn được gần gũi anh ta hơn. Khi cô ta đã mở rộng trái tim mình, thì anh ta đã ngày càng gần gũi hơn. Và khi họ giành được tình cảm của nhau, thì anh ta cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng sau giai đoạn ngắn ngủi này, đã có một sự thay đổi diễn ra. Hãy tưởng tượng điều xảy ra đối với một chiếc dây cao su. Cái dây cao su sẽ trở nên ủ rũ. Toàn bộ sức mạnh và sự đàn hồi của nó đã ra đi. Không còn bất kỳ sự chuyển động nào nữa. Điều này chính là điều đã xảy ra với sự khao khát gần gũi của một người đàn ông sau khi nhu cầu tình cảm của anh ta đã được đáp ứng. Thậm chí ngay cả khi sự gần gũi này đang làm mãn nguyện người đàn ông, điều tất yếu là anh ta sẽ bắt đầu trải qua một sự chuyển đổi bên trong. Anh ta sẽ bắt đầu cảm thấy sự thôi thúc phải giữ khoảng cách. Những gì tạm thời anh ta có đã hoàn toàn đáp ứng được sự thiếu thốn tình cảm của anh ta. Bây giờ anh ta cảm thấy thiếu sự độc lập để được ở với chính mình. Có thể anh ta cảm thấy đã trở nên quá phụ thuộc, hoặc không thể biết tại sao anh ta cảm thấy cần phải giữ khoảng cách. Tại sao phụ nữ hoảng sợ khi Jeff theo bản năng lánh xa để giữ khoảng cách mà không có bất kỳ lời giải thích nào cho Mary hoặc cho chính anh ta? Mary đã phản ứng lại bằng nỗi sợ. Cô ấy hoảng sợ và chạy theo anh ta. Cô ta nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai và đã làm anh ta thất vọng. Cô ta tưởng tượng rằng anh ta đang mong đợi cô ta nối lại tình cảm. Cô ta sợ anh ta sẽ không bao giờ quay lại. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn vì cô cảm thấy bất lực khi muốn kéo anh ta trở lại, bởi vì cô không biết mình đã làm gì khiến anh ta thất vọng. Cô ta không biết rằng đây là một phần quy luật tình cảm của anh ta. Khi cô ta hỏi anh ta vấn đề gì đã xảy ra, anh ta đã không có một câu trả lời rõ ràng, và anh ta né tránh việc nói về nó. Thậm chí anh ta còn tiếp tục giữ khoảng cách nhiều hơn với cô ấy. Tại sao đàn ông và phụ nữ hoài nghi tình yêu của họ? Vì không hiểu quy luật tình cảm này, nên phụ nữ bắt đầu nghi ngờ tình yêu của họ, vì không biết rằng mình đã cản trở Jeff tìm ra tình cảm nồng nàn của anh ta. Mary có thể dễ dàng giả thiết rằng Jeff đã không yêu cô, không có cơ hội để giữ khoảng cách. Jeff sẽ mất đi tình cảm nồng nàn và khao khát được gần gũi của anh ta. Anh ta có thể dễ dàng rút ra kết luận rằng mình không còn yêu Mary nữa. Sau khi hiểu ra rằng hãy để cho Jeff có một khoảng cách hoặc một không gian riêng, Mary đã khám phá ra rằng anh ta thực sự đã trở lại. Cô ta đã thực hiện việc không chạy theo anh ta nữa mỗi khi anh ta khó gần và có thể tin rằng mọi thứ đều ổn. Thế nào rồi anh ta cũng sẽ quay trở lại. Khi niềm tin vào quá trình này lớn dần trong cô sẽ dễ dàng cảm thấy không sợ hãi nữa. Khi anh ta cần một khoảng trống, cô không chạy theo anh ta nữa, thậm chí không nghĩ rằng điều đó là sai trái. Cô ta đã chấp nhận điều này ở Jeff. Cô càng chấp nhận anh ta nhiều, thì anh ta sẽ quay trở về càng sớm. Khi Jeff bắt đầu hiểu những nhu cầu và cảm xúc đang thay đổi trong anh ta trở nên tin tưởng hơn vào tình yêu của mình. Có thể anh ta sẽ tạo nên một cam kết. Bí quyết thành công của Jeff và Mary là họ đã hiểu và chấp nhận rằng người đàn ông giống như những cái dây cao su. Phụ nữ đã hiểu sai về đàn ông như thế nào,